Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1982. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1982. Nhưng thất bại ngày hôm nay gây ảnh hưởng quá nặng nề đến anh ta. Không biết anh ta còn sống hay không? Xung quanh vang lên những lời bàn tán sợ hãi. Ai nấy đều bị chấn động. Vô cực, làm tốt lắm. Trịnh Tử Nhã vô cùng kích động. Xông tới kêu lên. Hội trưởng Ngô tỏ vẻ kinh ngạc. Nhìn Lệ Vô Cực với ánh mắt không thể tin được. Ông ta thực sự không ngờ Lệ Vô Cực có thể hạ gục được thần Y Lâm. Nếu vậy thì đây đương nhiên là chuyện tốt. Dù sao cũng đã gây thù chuốc oán. Nếu thần Y Lâm không bại thì người xui xẻo chính là Hiệp hội Võ Thuật. Hội trưởng Ngô thở phào nhẹ nhõm. Còn Trịnh Tử Nhã thì chạy về phía Lệ Vô Cực. Nhưng đúng lúc này, Lệ Vô Cực bỗng quát lớn. Đừng lại đây. Trịnh Tử Nhã khựng lại. Kinh ngạc nhìn Lệ Vô Cực. Sao vậy Vô Cực? Lệ Vô Cực không trả lời. Chỉ nhìn chằm chằm vào đám bụi mù đang dần tản đi. Mọi người xung quanh lập tức dừng bàn luận. Đồng loạt nhìn về nơi Lệ Vô Cực đang nhìn chăm chú. Trịnh Tử Nhã cũng không khỏi nhìn về phía đó. Lẽ nào? Trịnh Tử Nhã run rẩy thì thào. Chỉ thấy đám bụi trước mặt Lệ Vô Cực dần tản đi. Sau đó, một bóng dáng bước ra. Người đó chính là Lâm Chính. Quần áo của anh có chút lộn xộn, nhưng toàn thân không có vết thương nào rõ rệt. Thoạt nhìn, hình như vẫn lành lặn nguyên si. Cái gì? Cằm của mọi người muốn rơi xuống đất. Lâm Chính vẫn không hề hấn gì. Lệ Vô Cực đanh mắt lại. Sao? Sao có thể chứ? Sao tên khốn kiếp này vẫn chưa chết? Đáng lẽ anh ta bị như vậy thì phải chết rồi mới đúng chứ? Sao? Sao có thể thế được? Giọng nói Trịnh Tử Nhã run rẩy, mở to hai mắt nói. Tên khốn kiếp, Lâm Chính ngoảnh sang nhìn Trịnh Tử Nhã chằm chằm. Lạnh lùng nói. Trịnh Tử Nhã, xem ra bài học lần trước vẫn chưa khiến cô sáng mắt ra. Thấy Lâm Chính nhìn về phía mình, sắc mặt Trịnh Tử Nhã bỗng trở nên tái mét. Sợ đến mức lùi lại hai bước. Tử Nhã, em mau tránh ra đi. Lạc Vô Cực quát. Trịnh Tử Nhã vội vàng lùi lại. Lạc Vô Cực cũng bắt đầu hành động, tiếp tục phát động tấn công đối với Lâm Chính. Nhưng lần này là Lâm Chính ra tay trước. Cách chương.